Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 15. Ma Cầu, Tân Tướng. Kịch liệt trên gôn quyết đấu sau khi tân sinh đội nghênh đón học sinh cũ đội trung vị đập thứ 5 đập thứ 5. Năm thứ 2, Tajima là cánh ngoài, cũng kiêm Picture. Hiện tại Picture là tan ba. Hắn chỉ có thể ở cánh ngoài vị trí phát sáng tỏa nhiệt. Tajima thực lực tổng hợp vô cùng tốt, đặc biệt là đánh bóng thực lực. Cứ việc vẻn vẹn là năm thứ 2, nhưng đánh bóng đã vượt qua phần lớn năm thứ 3 học trưởng Tajima, sau khi là đập thứ 6 Miyauchi cùng đập thứ 7 Picture tan ba trình độ nào đó lên rằng. Ba người này so với Miguchi cùng Mezono tổ hợp còn muốn khó chơi. Tajima đứng lên batter box, trong đầu không ngừng nhớ lại trước Meono với hắn giao lưu tình báo, loại kia cầu thật giống cố ý ném lệch rồi như thế. Ta vốn là cho rằng sẽ là sai, không nghĩ tới đưa tới, hoặc là bô, hoặc là lệch rồi vị trí, sai vị trí bình thường bóng thẳng. Tajima nghe đều chưa từng nghe nói, đến tột cùng là cái gì cầu a? Ngay ở hắn rơi vào suy nghĩ thời điểm, Sawamura ném bóng lại đây, vèo, màu trắng tiểu cầu, xuyên thẳng strike zone quỹ tích bóng là góc trong. Tajima không do dự, trực tiếp vung chày ra tay, binh. Ở Seido trong mấy ngày nay, hắn đã nuôi thành quen thuộc, tuyệt đối không buông tha bất kỳ ngọt cầu. Sawamura này một cầu tuy rằng ném đến góc trong, nhưng vị trí rất ngọt này cầu, Tajima tuyệt đối sẽ không buông tha. Binh, cầu bị bắn trúng, bay thẳng gôn ba cùng shortstop trung ương, chốt gôn ba. Picture trên gò, Sawamura nhắc nhở phòng thủ, đúng. Kanemaru nhảy lên một cái, đem này một cầu đem hái xuống, ao. Thấy cảnh này học sinh cũ, trong lòng tràn ngập tiếc hận, thiếu một chút liền bay ra ngoài, vừa chốt gôn ba. Làm sao xảy ra, hiện tại ở đâu có thể gặp được cầu? Picture trên gò, Sawamura khóe miệng mang theo cười lạnh, có thể gặp được cầu. Cái kia cầu vốn là ném cho các ngươi đánh có được hay không? Một ao, không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên đập thứ 6. Miyauchi xem ra là tốt rồi như châu hoang. Đứng batter box lên hắn đánh bóng đặc điểm là đánh bóng sức mạnh 10 phần. Vào lúc này, Kariba Wataru cho Sawamura đánh ra ám hiệu. Góc trong, góc trong. Sawamura nhíu mày lại, khẽ lắc đầu. Đây là Sawamura lần thứ nhất đối với Kariba Wataru phối cầu đưa ra dị nghị. Kariba Wataru suy nghĩ một chút, cho Sawamura đánh ra góc ngoài ám hiệu lần này. Sawamura khẽ gật đầu, vèo. Sắc bén ném bóng, dán vào góc ngoài bay tới, hừ hừ tương đương, phẳng phất mở đủ mã lực xe lửa. Miyauchi nhìn chòng chọc vào Sawamura đưa tới này một cầu, sau đó không chút khách khí vung chày xuất kích, vù. Trầm thấp vung chày thanh, chấn động đến mức catcher vị trí Kariba Wataru cũng không nhịn được tâm tình run rẩy. Trước hắn vẫn đúng là không phát hiện, người học trưởng này lại vẫn là đập chủ lực chày là nhắm vào bóng chày đi. Kết quả nhưng không hề đánh trúng cầu chày phía trước, ép căn bản không hề bóng chày, đúng. Chày, tỷ số 2 chày, không bô. Miyauchi con mắt đều sắp đỏ, quái lạ, quá quái lạ. Cầu làm sao đang đến gần chày thời điểm lại đột nhiên sai vị? Là slider? Không, không đúng. Nếu như là slider, quỹ tích bóng nên có thể thấy được mới đúng. Cảm giác lên vừa cầu là không nhúc nhích liền ở Miyauchi, không rõ vì sao thời điểm Sawamura đệ tam cầu đến rồi như vậy thố không kịp đề phòng. Bị truy bức, Miyauchi chỉ có thể nhắm mắt vung chày lệch rồi. Vung lên gậy, Miyauchi liền biết mình đánh vạt ra. Căn bản cũng không có nhắm vào bóng chày xong, tương đương trong lòng ai thán. Miyauchi bị strike out, binh. Không nghĩ tới chính là hắn mất đi hết cả niềm tin tiên phong. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem cầu cho đánh ra ngoài, bóng chày vẫn bay. Vẫn bay, ở bên ngoài sân rơi xuống pitcher trên gò. Sawamura đầy mặt quái lạ, Ohira. Sửng sốt một chút, Sawamura mới nhắc nhở Ohira tiếp cầu. Ohira đã sớm chuẩn bị. Vào lúc này, ung dung đỡ lấy nảy viên bay cao cầu, ao, hai ao, không người chiếm gôn, xem ra thường thường không có gì lạ, bóng thẳng. Liên tục khiến người ta vung không, này quá quỷ dị. Học sinh cũ, các học trưởng, từng cái mặt trầm nước đọng, không rõ vì sao Sawamura ném bóng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Miyauchi xuống sân sau khi diện đối với những khác người bàn hỏi, không nói một lời. Hắn đúng là muốn nói, nhưng hắn đồng dạng không hiểu xảy ra chuyện gì, có thể nói cái gì. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, Miyauchi còn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng bảng quan mấy vị, đúng là mơ hồ nhìn ra điểm mặt mày đến, là thân thể, là vị trí, Yuki cùng Kominato Ryosuke, gần như cùng lúc đó nói rằng, mặc dù nói không giống nhau, nhưng bọn họ gần như cùng lúc đó nhìn ra Sawamura ném bóng bí mật điểm này. Trước cùng Sawamura hợp tác qua Miyuki, xem càng rõ ràng, trời sinh mềm mại cánh tay cùng khớp xương, để hắn có thể linh hoạt lấy bất kỳ tư thế đến ném bóng, sau đó thông qua thay đổi chính mình bước ra, đi bàn chân kia đến vị trí, hình thành một loại tương phản, để batter từ batter box xem ra thật giống như đưa tới cầu sai vị như thế. Miyuki trong lòng than thở, ghê gớm sáng tạo, không thể không nói Sawamura ném bóng phong cách đã phi thường thành thục. Hắn đem mình hết thảy đặc điểm đều phát huy đến cực hạn, lại như này ném bóng, nói đến đơn giản nhưng không có Sawamura như vậy thân thể, không có lượng lớn luyện tập là không thể làm được. Đại đạo đơn giản nhất, loại này cầu cùng siêu tốc bóng thẳng như thế, tương tự là Sawamura kiếp trước ép đáy hòm một trong những tuyệt chiêu kết hợp ở Sawamura thiên biến vạn hóa ném bóng bên trong, cũng thường thường để Major League batter không thể làm gì. Đương nhiên, như bây giờ liên tục sử dụng, Sawamura vẫn là lần thứ nhất. Nếu như ở Major League bên trong, Sawamura như thế liên tục ném, sớm bị đánh thua. Trên lý thuyết, Major League đập chủ lực sẽ không có đánh không trúng cầu. Chỉ cần ngươi nói cho chính hắn dưới một cầu ném cái gì cầu, vậy ngươi sẽ chờ bị mổ xẻ đi. Sawamura vừa bắt đầu cũng không nghĩ như thế ném, nhưng hết cách rồi. Hắn cùng Kariba Wataru phối hợp không nhiều, quá phức tạp cầu, có nguy hiểm, không giống loại này cầu, hầu như ai cũng có thể tiếp được. Hơn nữa, này cầu còn có một cái khác chỗ tốt, bởi vì Sawamura là căn cứ Kariba Wataru chỉ thị đến ném bóng. Kariba Wataru không ngừng thông qua chính mình phối cầu tới bắt dưới cho ao. Niềm tin của hắn cũng đi ra trên thực tế. Hiện tại tiểu Kariba Wataru liền rất hưng phấn, hắn cũng không nhịn được nhanh cho mình quỳ quá trâu. Thật sự quá trâu, người xem Tuzu thường thường đối với hắn phối cầu lắc đầu, kết quả làm mất đi 6 điểm. Sawamura tốc độ bóng không thể so Tuzu nhanh bao nhiêu. Dựa theo chính mình phối cầu xin vào, tương tự là dùng bóng thẳng liên tục bắt 5 cái cho ao, ta phối cầu coi như đối với các học trưởng cũng là hữu dụng, càng ngày càng nhiều cho ao, cho Kariba Wataru càng nhiều tự tin. Catcher ở phòng thủ lên cũng có biểu hiện, sự tự tin của bọn họ cũng bắt đầu một chút xây dựng lên đến. Strike, strike, strike, strike out tan ba. Sawamura lần thứ hai để học sinh cũ đổi ba lên ba xuống cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.